Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, chương 287 Vật chất phân tách thuật, chương 287 Oanh, biển rộng chung một đạo cột nước trống rỗng dâng lên, Mikasa vẫn là dĩ vãng trang phục. Màu đen tóc dài phối hợp màu đen áo gió, trong tay đảo dẫn theo một thanh thủy tinh trường kiếm. Duy nhất biến hóa chính là tinh xảo khuôn mặt lúc này tràn ngập thấu xương hàn băng. Một đôi mắt xưa nay chưa từng có sáng ngời, Nguyên Tiêu nhắm mắt lại. Hắn tinh thần lực thế nhưng cảm giác không đến Mikasa tồn tại, này chỉ thuyết minh một sự kiện. Hiểu biết sắc khí phách Mikasa đã đạt tới nghe vạn vật chi âm trình độ, Vu sư chi nhãn mở ra đồng. Thuật xem thường. Chỉ thấy ở Mikasa quanh thân bán kính 8 mễ viên nội một đám năng lượng hạt thật giống như có sinh. Mệnh giống nhau đã chịu tuyệt đối khống chế. Này thuyết minh nàng bá vương sắc khí phách phối hợp tâm linh lĩnh vực đã có thể khuất phục năng. Lượng lại xem cuối cùng võ trang sắc khí phách. Màu lam thủy tinh trường kiếm cơ hồ bị áp xúc thành màu đen chính là chứng cứ rõ ràng. Bị chém thượng nhất kiếm chỉ sợ hắn huyền minh luyện thể thần thông cũng khiêng không được không? Nói hai lời, Nguyên Tiêu xoay người đã bắt đầu bỏ mạng đao tẩu, đồng dạng hách tử cánh chim. Đồng dạng thủy linh cương khí phun ra, đồng dạng tam giai phi hành thuật cùng tam giai cương quyết thuật. Nhưng là Nguyên Tiêu tốc độ trước sau muốn mau thượng một chút. Đây là bởi vì hắn so Mikasa huyền minh luyện thể thuật nhiều tiến bộ một trọng chính là điểm này. Điểm ưu thế, Nguyên Tiêu dần dần kéo ra khoảng cách càng ngày càng xa, vẫn luôn kéo ra đến chừng 5 dặm khoảng. Cách, Nguyên Tiêu mới đột nhiên gian huyền phù ở không trung kêu gọi siêu não triển khai phản kích đinh. Siêu não bắt đầu cực hạn vận chuyển, thất giai pháp thuật vật chất phân tách thuật bắt đầu suy đoán pháp thuật mô hình. Tốn thời gian 3.75 giây phân tích hoàn thành. Chủ thể không đủ để sử dụng vật chất phân tách thuật. Bắt đầu mạnh mẽ xây dựng phù văn trận pháp tạo thành pháp thuật mô hình. Thất giai pháp thuật vật chất phân tách thuật phù văn trận pháp chủ thể bắt đầu kiến tạo. Kiến tạo tài liệu xác nhận vi chủ thể phân liệt cột sống. Từng cây 80cm lớn lên màu đen cột sống. Ở giữa không trung không ngừng mấp máy thế nhưng tổ hợp thành một cái ít nhất có 50 mễ đường kính. Khổng lồ lập thể ma pháp trận, bên trong chảy xuôi đặc sệt cốt tủy mỗi một lần vận chuyển toàn bộ ma pháp trận đều có hỏng mất dấu. Hiệu, bình thường tới nói, pháp hệ chức nghiệp giả thông qua ma pháp trận hoàn toàn có thể phóng thích cao nhất giai pháp. Thuật chính là ước chừng lướt qua tứ giai từ tam giai đến thất giai chênh lệch. Đây là bình thường vu sư tính toán lực căn bản không có khả năng làm được sự tình. Dù cho là hiện tại Nguyên Tiêu cũng chỉ là dựa vào 100% mở ra siêu não miễn cưỡng duy trì. Thấp nhất hạn độ, vật chất phân tách thuật pháp thuật mô hình xây dựng kết thúc. Bắt đầu khởi động ma pháp trận tỏa định mục tiêu. Pháp thuật quỹ đạo tu trình. Mục tiêu tiếp theo thuấn di động vị trí tu trình. Vật chất phân tách thuật phóng thích. Một chút màu đen quầng sáng, trực tiếp ở cách xa nhau một dặm dưới tình huống mệnh trung ở không trung cao tốc phi hành. Mikasa, vật chất phân tách thuật làm thất giai pháp thuật trung lực phá hoại mạnh nhất một loại. Nhất am hiểu chính là không thể phá giải tốc độ, có được chỉ ở sau ánh sáng loại pháp thuật tốc độ. Nhưng là lại có được giống nhau pháp thuật linh hoạt độ. Gồm nhiều mặt hai người dù cho là thất giai chức nghiệp giả đều có tiểu xác suất trực tiếp tử vong, không gian dập nát, toàn bộ trên bầu trời nhiều ra tới một cái giống như cắn nuốt hết thảy hắc động Nguyên Tiêu sắc mặt. Âm trầm xuống dưới, dập nát không gian đích xác rất lợi hại, nhưng là này lại đại biểu pháp thuật mệnh trung căn bản không phải Mikasa. Nếu không vật chất phân tách thuật sẽ không đem lực phá hoại lãng phí ở hư vô không gian thượng, mà là trực tiếp đem Mikasa thân thể đánh thành dập nát mới đúng, dập nát không gian tại vị mặt căn. Nguyên chữa trị hạ khôi phục như lúc ban đầu, nhưng là vốn nên xuất hiện Mikasa lại biến mất không thấy, một trận cực kỳ rất nhỏ tử vong hơi thở. Bao phủ lại đây. Nếu không phải tử vong vận mệnh tiến hóa thành chân thật vận mệnh cường hóa tử vong báo động trước. hắn thậm chí cảm giác không đến Mikasa đã tới gần hắn. Bởi vì lúc này Mikasa không có bộc phát ra một chút ít sát ý, không kịp nhiều hơn tự hỏi. Chân thật lĩnh vực mở ra các loại phòng ngự thủ đoạn đã toàn bộ triển khai. Nhất ngoại tầng chính là thủy tinh bọc giáp. Bởi vì dập nát quá nhanh thậm chí không có hoàn toàn ngưng tụ, ngay sau đó tầng thứ hai thủy linh. Cương khí, chỉ là Mikasa đối hắn quá mức hiểu biết, trực tiếp tìm được thủy linh cương khí năng lượng lưu truyền tiết điểm một kích mà phá. Lại sau đó tầng thứ ba hách tử bọc giáp liền một chút thời gian đều không có kiên trì đã bị thẳng tắp phá vỡ, này đó phòng ngự thủ đoạn. Nói đến cùng còn chỉ là hắc thiết LV6 bình thường thủ đoạn, chân chính phòng ngự mấu chốt năng lực. Là chân thật lĩnh vực nội bùng nổ niệm lực cái này hắc thiết LV10 kỹ năng. Khổng lồ khí thông qua niệm lực kỹ xảo trung kiên hiệu quả tập trung ở sau người. Bản thể đã bắt đầu thi triển bóng ma chuyển hóa lại một lần kéo ra khoảng cách ngươi đáng chết. Mikasa áp lực không được phẫn nộ nũng nịu nói, nguyên tiêu nhân cách thứ hai không có trả lời. Bởi vì đầu của hắn đã bị cùng nhau thủy tinh trường kiếm xỏ xuyên qua. Thậm chí liền vu sư chi nhãn đều bị nhất kiếm cắn nát. Lúc này còn có từng giọt đặc sệt huyết nhục ở giữa mày lộ ra mũi kiếm không ngừng nhỏ giọt hắn như. Thế nào đều không thể tưởng được. Hắc thiết đỉnh niệm lực thế nhưng không có cho hắn kéo dài một cái chớp mắt thời gian, cuối cùng. Thời điểm mấu chốt, hắn cũng chỉ là dùng giải phẫu trái cây đem chính mình đại não cắt xuống dưới chộp trong tay. Nếu không phải như thế vừa rồi này nhất kiếm hắn cũng đã trọng thương đến chết. Căn bản không có khả năng cùng Mikasa ở chỗ này lẫn nhau rằng co, ngươi quả nhiên đối ta thực hiểu. Biết nguyên tiêu nhân cách thứ hai đạm nhiên nói, trừ bỏ niệm lực. Hắn cuối cùng một trọng phòng ngự chính là bên ngoài thân bóng ma không gian, Mikasa đúng là đã biết. Điểm này, ở đâm chúng hắn trước một cái chớp mắt kích động ra một mảnh thủy tinh. Kết quả này đó thủy tinh đều bị bên ngoài thân bóng ma không gian hút đi. Áp xúc toàn bộ lực lượng thủy tinh trường kiếm lại ngược lại tránh đi bóng ma không gian cho hắn. Một đòn chí mạng, nếu không phải cực đoan hiểu biết. Sao có thể ở nháy mắt phá vỡ hắn sở hữu phòng hộ thủ đoạn, vì cái gì? Mikasa chất vấn nói, vì cái gì không cam lòng nhận lấy cái chết? Nguyên tiêu nhân cách thứ hai lạnh nhạt nói. Kỳ thật ngươi cùng chủ nhân cách cũng không biết. Trên thế giới nơi nào có chân chính không có cảm tình sinh mệnh. Lạnh nhạt bản thân kỳ thật còn không phải là một loại cảm tình. Các ngươi càng không biết ta duy nhất sợ hãi sự tình chính là cực đoan sợ chết, Mikasa không nói gì. Nàng hiện tại hoàn toàn có thể nhất kiếm rơi xuống chảm toái nhân cách thứ hai trong tay đại. Não, nhưng là nhân cách thứ hai đã ruồng bỏ chiến trước ước định không bùng nổ đồng thao niệm lực. Chỉ xem hắn ở sau lưng ngưng tụ sinh động niệm lực liền biết. Chỉ cần thủy tinh trường kiếm chém xuống đi xuống. Chỉ sợ nhân cách thứ hai liền sẽ bùng nổ đồng thao niệm lực cùng nàng đồng quy vu tận, ngươi làm. Như thế nào được, như thế nào né tránh ta vật chất phân tách thuật nháy mắt tiếp cận ta, nguyên tiêu nhân cách thứ. Hai quả quyết uy hiếp nói, nếu ngươi không nói ta kế tiếp hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta đây thà rằng cùng ngươi ở chỗ này liền đồng quy vu tận. Chỉ cần ngươi chịu nói ra. Ta tiếp theo bảo đảm không hề đánh đồng quy vu tận chủ ý bức bách ngươi thủ hạ lưu tình, ta niệm. Năng lực thuộc về tính chất đặc biệt hệ, Mikasa trầm mặc một lát lạnh giọng nói. Ta chế định thể ước là toàn lực huy kiếm một vạn thứ. Cuối cùng một lần chảm đánh nhất định mệnh chung. Phía trước 9999 thứ chảm đánh sử dụng thời gian càng ngắn bùng nổ lực lượng càng cường. Cuối cùng nhất kiếm chém ra tốc độ liền càng nhanh, phi thường đơn giản niệm năng lực. Nhưng là phối hợp ngươi kiếm thuật thật sự rất lợi hại, nguyên tiêu nhân cách thứ hai lạnh nhạt tán. Thường nói, hừ, ngươi vốn nên hiện tại liền đi tìm chết, Mikasa châm chọc nói, ta thừa nhận ta phi thường sợ chết. Sợ chết muốn mạnh, cho nên không tiếc vi phạm ước định, nguyên tiêu nhân cách thứ hai đạm nhiên nói. Nhưng là trận chiến đấu này vốn dĩ liền không công bằng. Luận thực lực ta tuyệt đối ở ngươi phía trên, chính là ngươi đối ta quá hiểu biết, mà ta lại không biết ngươi hiện tại trưởng thành đến tình trạng gì. Nếu không ngươi sao có thể thiếu chút nữa giết chết ta, rảo biện. Mikasa một chút rút ra thủy tinh trường kiếm lui về phía sau. Nàng phải làm chính là chém giết nhân cách thứ hai làm chủ nhân cách nuốt rớt hắn. Lại không phải cùng nhân cách thứ hai đồng quy vô tận. Này không phải nàng sợ chết, mà là nàng biết sự tình còn chưa tới nàng muốn trả giá sinh mệnh nông nỗi. Chưa xong còn tiếp, hết chương.